Dế quý chơi cho, chương 1335, khóc chuyện audio.com, chương 1335, tôi đã đạt thần cảnh. Hả, anh nói gì, anh muốn giết tôi? Phùng Diệu Tổ nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt ngạc nhiên. Trong tích tắc, tay trái của anh ta phút chốc biến thành cây đao màu đen. Lâm Thanh Diện hừ lạnh, hai ngón tay kẹp ngay phía trên cây đao. Trong nháy mắt, cây đao liền tan thành khói và biến mất dạng. Vẻ mặt của Phùng Diệu Tổ càng kinh ngạc hơn. Anh bất ngờ khi bản thân mình đến cả một chiêu của đối thủ mà cũng không qua được. Mà trước khi đến chúng thần điện, anh đã thăm hỏi rõ ràng. Chẳng lẽ Lâm Thanh Diện không phải chỉ có thực lực ở mức đỉnh cao của hóa cảnh thôi sao? Cho dù là ở mức đỉnh cao của hóa cảnh, đáng lẽ bản thân anh cũng có thể giao đấu với Lâm Thanh Diện máy chiếu mới đúng. Ánh mắt Lâm Thanh Diện lạnh lùng, hôm nay nhất định anh phải giết gà dọa khỉ. Lực của thần hồn từ từ phóng về hướng cơ thể của Phùng Diệu Tổ. Cho đến khi bao trùm hết người anh. Không, đừng, trong khoảnh khắc này, Phùng Diệu Tổ cảm giác như có sức mạnh to lớn choáng ngợp áp đảo. Toàn thân anh như bị ngộp dưới sức mạnh đó. Mọi người xung quanh cũng không khỏi giật mình, bởi vì cái mà họ nhìn thấy là Lâm Thanh Diện cơ bản không hề động thủ, mà đối phương đã bị áp chế đến thở không nổi. Sức mạnh của thần hồn bao trùm trên cơ thể và đang ra sức hấp thu. Hơi thở của Phùng Diệu Tổ càng ngày càng gấp hơn, sắc mặt như bị nghẹn mà dần chuyển tím. Vài giây sau, đầu của anh ta gục xuống, toàn thân như không còn sức sống. Lâm Thanh Diện thu hồi thần hồn lực, bầu không khí lạnh toát xương vừa rồi, giờ mới dần dịu hơn chút. Lúc này, ánh mắt của mọi người ở chúng thần điện nhìn Lâm Thanh Diện đã thay đổi. Trong nháy mắt đã xử lý xong người có thực lực ở hóa cảnh trung kỳ. Hơn nữa, trong quá trình theo dõi, hầu như Lâm Thanh Diện không hề dùng đến chút sức lực nào. Với thực lực như vậy, ở chúng thần điện cũng tìm không ra người thứ hai. Những người này ở ngoại giới đều có thể xếp vào hàng xưng bá. Thêm vào đó, những nhân vật như vậy đều có chung một đặc tính. Đó chính là tính cách cao ngạo. Nhưng một khi gặp được người có thực lực mạnh hơn mình, họ sẽ kính nể từ tận đáy lòng. Trục trặc nhỏ vừa rồi khiến mọi người lo lắng. Nhưng giờ đã không sao rồi. Chúng ta có thể tiếp tục. Lâm Thanh Diện mỉm cười. Anh chậm rãi đi về chỗ ngồi dành cho điện chủ dưới ánh mắt theo dõi của mọi người xung quanh. Lần này, không ai còn dám có dị nghị gì nữa. Lâm Thanh Diện trở thành điện chủ. Đó là do thực lực đã đưa anh vào vị trí đó. Thân thủ điện chủ thật oách, Phùng Diệu Tổ dám chống đối điện chủ. Đây là kết cục do tự anh ta chuốc lấy. Đỗ Chi Lễ ở dưới lớn tiếng nói. Những người khác ở bên dưới cũng phụ họa theo. Lâm Thanh Diện đưa tay ra giữa không trung, tỏ ý mọi người im lặng. Trong khoảnh khắc, cả đại điện liền im lặng không tiếng động. Lâm Thanh Diện khá hài lòng với uy phong mà hôm nay anh lập được. Thấy đại điện yên tĩnh lại, anh bèn lên tiếng, quy trưởng lão, ông vừa rồi không phải có chuyện muốn nói sao? Bây giờ có thể bắt đầu được rồi. Quý trường Thanh đứng dậy, cung kính chắp tay về phía Lâm Thanh Diện. Với cương vị là tiền điện chủ của chúng thần điện, vị trí điện chủ cũng là do ông nhường cho Lâm Thanh Diện. Vì vậy, hôm nay bắt buộc ông phải có hành động tôn kính Lâm Thanh Diện để làm gương. Điện chủ, lần này tôi cho Chu Tước tìm anh trở về, là vì có việc gấp cần thương lượng với anh. Quý Trường Thanh nói, Lâm Thanh Diện nhìn vẻ mặt có phần nặng nề của Quý Trường Thanh. Anh biết đây có lẽ là chuyện quan trọng. Sao vậy? Lâm Thanh Diện hỏi, đường nổi mà chúng ta bảo vệ trước giờ đã sắp không trụ nổi nữa rồi. Đường nối đã bị mở ra rồi. Lời nói của Quý Trường Thanh ngay cả đến Lâm Thanh Diện nghe xong cũng cảm thấy rùng mình trong lòng. Vốn dĩ anh nghĩ rằng có thể thương nguyên giới còn cần phải một khoảng thời gian nữa mới xâm phạm với quy mô lớn. Nhưng với tình hình trước mắt, có vẻ như mọi chuyện xảy ra sớm hơn dự định. Mọi người phát hiện từ lúc nào? Lâm Thanh Diện hỏi, thưa điện chủ, 3 ngày trước. Chúng tôi cảm ứng được linh lực của niêm phong đường nối đó bị ai đó ra sức phá hoại. Một khi mà linh lực bị hủy, đường nối sẽ được mở thông. Vậy thì người của thương nguyên giới có thể dễ dàng đến chỗ của chúng ta mà không hề có trở ngại gì. Đến lúc đó, sinh linh trên trái đất sẽ rất thê thảm. Quý Trường Thanh nói, đúng vậy, Tần Chính ngồi im lặng từ nãy giờ. Giờ mới đứng dậy lên tiếng. Vốn khi Lâm Thanh Diện làm điện chủ, ông là người đầu tiên đứng ra phản đối. Nhưng bây giờ, ông hiểu, nếu bản thân ông đối mặt với Phùng Diệu Tổ, có thể ông vẫn giết chết được anh ta, nhưng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng và nhanh gọn như Lâm Thanh Diện. Hiện tại, cụ Lý Mộ Bạch người duy nhất đạt đến thần cảnh, cụ đang dùng linh lực ít ỏi còn lại của mình để ngăn cản đường nối không bị mở ra. Nhưng cho dù là như vậy thì vẫn không đủ. Hơn nữa hai ngày nay sức lực của cụ tiêu hao quá mức. Tàn hồn cũng đang càng ngày càng suy yếu. Tân Chính nói, mọi người bên dưới nghe được không khỏi nhíu mày lo lắng. Lý Mộ Bạch là người đạt thần cảnh duy nhất mà họ biết. Một khi tàn hồn cuối cùng của cụ tiêu tan, lúc đó thì một khi thương nguyên giới xâm phạm, sẽ không có ai có thể ngăn cản được. Điện chủ, lần này chúng tôi muốn anh đến là chính vì vấn đề này. Tần Chính chắp tay nói. Lâm Thanh Diện từ chỗ ngồi đứng dậy. Anh nhíu mày, vẻ mặt nặng nề. Ba ngày trước, khi anh vừa đến sa mạc, suy tính ngược về trước nữa. Khi anh còn ở đảo nhỏ ngoài biển, tên vệ sĩ cuối cùng của Tân Trường Sinh có nói. Tàn hồn của Tiểu Nguyệt đã bị người của Thượng Nguyên giới đón đi. Đó cũng có nghĩa là. Chỉ vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi, người của thương nguyên giới đã dùng bí thuật để hồi phục lại tàn hồn của Tiểu Nguyệt. Đồng thời cũng biết được chuyện rừng rậm sương mù ở Dược Thần Cốc có nguồn linh khí. Tốc độ của thương nguyên giới nhanh thật, Lâm Thanh Diện thầm nghĩ trong lòng. Mọi người bên dưới đều nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện biết, hôm nay bắt buộc anh phải cho mọi người câu trả lời. Mọi người... Vừa rồi tôi đã nói với mọi người, thời gian trước tôi hơi bận với công việc ở ngoại giới. Đó là sự thật, bây giờ, tôi sẽ kể toàn bộ những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây cho mọi người biết. Dứt lời, Lâm Thanh Diện bèn đem chuyện mình ở Dược Thần Cốc, với chuyện anh giao đấu với Tiểu Nguyệt, cả chuyện xảy ra ở rừng rậm sương mù và chuyện ở trên đảo. Anh đều kể lại toàn bộ cho mọi người nghe. Những người này nghe xong, ai nấy đều trợn tròn mắt, Chu Thức ngồi ở trên bọn họ càng kinh ngạc hơn, tuổi đời của Lâm Thanh Diện nhỏ hơn bọn họ vài tuổi. Nhưng những gì anh ta trải qua đều là những chuyện kinh thiên động địa mà bọn họ chưa bao giờ nghe qua. Giờ xem ra, rất có thể thương nguyên giới biết được nguồn linh khí từ miệng của Tiểu Nguyệt. Vì vậy nên họ mới gấp rút phá hủy đường nối, Lâm Thanh Diện nói. Chính xác, nhưng mà cho dù là như vậy, e là cụ Lý Mộ Bạch cũng không kiên trì được bao lâu. Còn về phía chúng ta thì, Quý Trường Thanh có chút lo lắng nói. Quý trưởng lão, Chu Tước lên tiếng với ánh mắt lạnh lùng. Ông yên tâm, từ ngày chúng tôi gia nhập vào chúng thần điện, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã mang trọng trách đối kháng với thương nguyên giới trên vai mình. Cho dù là có phải hy sinh trong chiến đấu. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chu Tước nói đúng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Hổ cũng lên tiếng đồng ý. Mọi người bên dưới đều lớn tiếng với ánh mắt kiên định. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Quý Trường Thanh cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Những người này phần lớn đều là do ông chiêu mời từ các nơi ở nước C, nếu không phải vì đối kháng với thương nguyên giới. Bảo vệ quê nhà. Thực tế bọn họ hoàn toàn có thể sống thoải mái ung dung ở thành thị. Nhưng hiện tại, nguy hiểm đang rình rập, những người này ai nấy đều tỏ rõ tinh thần bất khuất của mình. Điều này sao có thể không khiến cho Quý Trường Thanh cảm động được? Tốt, tốt, mọi người đều rất tốt, mọi người nói rất đúng, cùng lắm thì chết thôi. Tôi cho dù có phải vắt cạn sức lực thì cũng phải quyết ăn thua đủ với bọn thương nguyên giới. Quý Trường Thanh lớn tiếng nói, Lâm Thanh Diện nhìn mọi người, trong lòng anh cảm thấy rất mãn nguyện, tình hình hiện tại cho thấy, ngoại trừ Trảm Tiên Minh là tổ chức của cá nhân anh. người của chúng thần điện cũng là những chiến sĩ đầy nhiệt huyết. Quy trưởng lão, cụ Lý sửa chữa phục hồi đường nối, có thể kéo dài được khoảng bao lâu thời gian? Lâm Thanh Diện hỏi, Quý Trường Thanh thở dài nói, cụ Lý là người của thần cảnh, tuy thực lực phi phàm, nhưng dù sao thì cũng chỉ là hồn phách mà thôi. Lâm Thanh Diện im lặng gật đầu, Lý Mộ Bạch trước đó vì chuyện sức mạnh của thần mộc mà cơ thể được dung nạp rất nhiều. Nhưng hôm đó vì giải cứu Lâm Yên Đầu và chữa trị Hứa Bích Hoài, sức lực của thần mộc trong người ông bị tiêu hao rất nhiều. Cơ thể cụ đã bắt đầu xuất hiện trạng thái của hồn phách. Lần này cho dù cụ có dùng hết toàn lực thì tôi nghĩ cùng lắm cũng chỉ kéo dài được khoảng 3 đến 4 ngày thôi. Hơn nữa nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cụ sẽ tiêu tan vì cạn kiệt sức lực thôi. Quý Trường Thanh sầu não nói. Vậy, nếu là hai người đạt thần cảnh cùng tu sửa thì sao? Lâm Thanh Diện thản nhiên nói. Trong mắt anh chứa đầy sự tự tin. Quý Trường Thanh nghe xong, ông kinh ngạc nhìn thấy Lâm Thanh Diện, ông nói với giọng lắp bắp rung rung. Điện chủ, đừng nói anh đã, đúng vậy, hiện tại tôi đã đạt đến thần cảnh rồi. Lâm Thanh Diện trầm giọng nói. Mọi người đều nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ và sùng bái. Cách chương.